Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, tạo thần. Cứ thế mà chết đi. Tại một cái trong không gian thần bí, một cái nhìn rất xinh đẹp, nhưng lại có trần trùng trục đầu chọc thiếu nữ tự lẩm bẩm. Không cách nào ngăn cản cường hãn công kích. Đối phương công kích cường hãn đến để nàng tất cả phòng ngự thủ đoạn đều vô dụng. Trong nháy mắt bị miếu sát. Truyền kỳ sao? Raya trong đôi mắt tràn đầy mê mang. Đó cũng không phải nàng lần thứ nhất tử vong. Nhưng lần trước tử vong đã là một năm trước sự tình. Lúc kia, nàng vẫn chỉ là một cái đi theo lão sư tu hành thức nhắm chim. Trong lúc vô tình bị một đầu quái vật lan đến gần liền cúp. Tự nhiên không có cái gì cảm ngộ, nhưng lần này, nàng thế nhưng là lấy đỉnh cấp người chơi, chỉ thiếu chút nữa liền tấn thăng truyền kỳ thân phận, lại bị địch nhân tùy ý miếu sát. Một đạo pháp thuật, đối phương chỉ dùng một đạo pháp thuật, cực kỳ không thể nào hiểu được sự tình, chẳng lẽ là một vị đỉnh tiêm truyền kỳ cường giả, cũng chỉ có truyền kỳ cường giả truyền kỳ tăng thêm. Với lại nhất định phải là loại kia đỉnh phong truyền kỳ mới có thể làm đến đơn dùng tử vong nhất chỉ dây mất nàng cái này truyền kỳ phía dưới cấp cao nhất. Võ Tăng, Nguyên Giáo, hẳn là Nguyên Giáo Đại Giáo Chủ a. Cái này thần bí tông giáo đến cùng bắt nguồn từ nơi nào? Thờ phụng vị nào tà thần hoặc ma quỷ? Raya lẩm bẩm nói. Sau đó, nàng bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Bật thốt lên, a, ta làm sao nghĩ không ra đến người kia bộ dáng. Chẳng lẽ là một loại nào đó pháp thuật? Nhưng làm sao có thể? Sau khi chết không phải hết thảy trạng thái đều bị xóa bỏ sao? Người chơi sau khi chết, vô luận trước đó gặp cái dạng gì pháp thuật công kích, cũng sẽ ở cái này tử vong trong không gian triệt để tiêu trừ. Cho dù là bị địa ngục lãnh chúa công kích, vậy sẽ không chuyển rời đến phục sinh trên thân thể. Nhưng bây giờ, nàng kinh nghi bất định phát hiện, mình vậy mà hoàn toàn không cách nào nhớ tới người kia bộ dáng. Cái này tuyệt không bình thường. Hiện tại nàng hồi tưởng lại, chỉ có thể hồi tưởng đến một mảnh tàn ảnh, tựa như là đánh gạch men như thế. Căn bản là không có cách nhớ lại đối phương bất luận cái gì đặc thù. Bụi về bụi, đất về với đất, trở lại a. Lúc này, một cái bóng người tại trước mắt nàng phù hiện, phất phất tay giống như là thần côn niệm tụng lấy quái dị táng ngữ. Sau đó, một đạo hào quang màu xám trắng đưa nàng bao khỏa, bắt đầu hướng phía một vị trí nào đó truyền tống. Thần a, ta muốn hỏi hỏi trên người của ta có phải hay không còn có cái gì dị thường pháp thuật không có bị đánh tan. Raya vội vàng la lớn, vị này chính là phụ trách quản lý tất cả người chơi tử vong thuộc về tử vong chi thần Kelemver. Các người chơi sau khi chết đều sẽ tới đến cái này tử vong không gian. Vậy được xưng là phòng tối, tại giam lại một hồi về sau, liền sẽ có tử vong chi thần hình chiếu giáng lâm, đem người chơi đưa đến sở thuộc thần điện điểm phục sinh phục sinh. Đáng tiếc cái này hình chiếu hoàn toàn là một loại chương trình hóa thiết lập. Tựa như là một cái người máy như thế. Đối nàng hỏi thăm không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ông, nàng trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Các loại lần nữa mở mắt ra thời điểm. Đã đi tới thần điện phục sinh ao. Ngươi tỉnh rồi. Một trương tuấn Mỹ khuôn mặt xuất hiện tại trước mắt nàng. Lại bị nàng một đấm đập lên. Để nó lập tức bụng mặt nắm vuốt tràn đầy kinh hoàng nhìn xem nàng. Ngươi đánh như thế nào người a? Thật đáng ghét, cút ngay. Raya cau mày nói, cảm giác được thân thể suy yếu giống như là bệnh nặng mới khỏi. Dưới tình huống bình thường, nàng một quyền có thể đem người trực tiếp đánh chết. Nhưng bây giờ mềm nhũn một quyền chỉ có thể coi là gãi ngứa ngứa. Để nàng tâm tình càng phát ra khó chịu. Rời đi thần điện phục sinh ao về sau, nàng trực tiếp rời khỏi thế giới trò chơi, cho một cái tên là Độc Cô Tiểu Thái người phát tin tức. Nữ vương đại nhân, ta bị người giết chết. A, nói cho ta biết tình huống cụ thể. Đối phương rất mau trở lại tin tức. Sau đó, Raya thành thành thật thật đem trước phát sinh hết thảy, đều từ đầu chí cuối nói cho đối phương biết. Ryan thành, từng đội thành vệ binh hội tụ đến khu dân nghèo. Trong nháy mắt đem hiện trường phát hiện án đoàn đoàn bao vây. Lúc trước nơi này chính là bạo phát kinh khủng oanh minh. Còn xuất hiện quái vật giống lên một tiếng, để chung quanh cư dân đều dọa đến căn bản không dám ra ngoài. Chớ nói chi là lớn mật quan sát, bất tử điều quân đoàn binh sĩ đang tràng, đem hiện trường thi thể các loại toàn bộ xử lý thỏa đáng. Mau chóng vùi lấp hiện trường cảnh tượng đáng sợ. Tà hóa binh sĩ sau khi chết, thân thể y nguyên ở vào tà hóa trạng thái, nhìn rất như là ác ma. Cái này chút bộ dáng nhưng không có cách nào bị người nhìn thấy. Nếu không tuyệt đối hội dẫn phát oanh động, tạo thành toàn thành bối rối. Mà tại khoảng cách khu dân nghèo cách đó không xa một tòa thương hội tầng hầm, Tô Vân hai người sớm đã đến nơi này. Danny cùng Fairwood cung cung kính kính đứng ở trước mặt hắn, cúi đầu thở mạnh cũng không dám. Trong hai người này, Danny là nguyên giáo người thợ săn, phụ trách săn giết các loại phản kháng địch nhân. Fairwood thì là đại giáo chủ, phụ trách truyền bá tín ngưỡng. Những ngày này, hai người một mực hợp tác, tại ký sinh ma chủng uy năng dưới, để nguyên giáo nhảy lên trở thành bao phủ toàn thành tông giáo. Chủ nhân, bây giờ đã có hạch tâm tin đồ 365 người, phổ thông tin đồ 2.800 người, Ryan thành các cái quý tộc thương hội đã đều thuộc về chúng ta, bị chúng ta hoàn toàn khống chế. Vấn đề lớn nhất liền là thần quyến giả. Cái này là một đám không bị khống chế ra hỏa. Fairwood hồi báo tình huống cụ thể. Nguyên bản hắn chỉ là một cái ăn nhanh đi không được tiểu nam tước. Nhưng những ngày này trên thân sớm đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhất biến hóa lớn tự nhiên là thân thể của hắn. Bị tửu sắc móc sạch thân thể. Lúc này đã cường hãn đến để hắn đều có chút không thể nào tiếp thu được. Bây giờ hắn, từ ở bề ngoài nhìn liền là một cái có hoàn mỹ dáng người khỏe đẹp cân đối tiên sinh. Thân cao từ 1 thước 6 tăng vọt đến 1m8. Tương đương với giành lấy cuộc sống mới. Chớ nói chi là, trên người hắn cố định lấy level 99 xảo ngôn thuật. Để nó cùng người khác nói chuyện với nhau thời điểm, đều sẽ hình thành một chủng loại pháp thuật năng lực, để cho người ta không tự chủ được nghe theo hắn lời nói. Đây cũng là Danny nhất ghen ghét địa phương. Nếu là ủng có năng lực như thế, hắn vậy dùng toàn bộ nhờ bạo lực đi thuyết phục người khác. A, trước tạm dừng hướng phía bốn phía khuếch trương, vững chắc đã nắm giữ tin đồ. Tô Vân nhẹ gật đầu. Ryan thành tổng nhân khẩu vẫn chưa tới 200.000. Đối phương tại ngắn ngủi mấy ngày có thể phát triển đến nước này, đã là tương đối khá. Tại nguyên giáo bên trong, cái gọi là hạch tâm tin đồ, kỳ thật liền là bị ma chủng gửi sinh tồn ở. Có ma chủng biến thái năng lực, để mỗi một cái ký sinh thể đều khó có khả năng phản bội. Một khi bị bắt lại về sau, đều hội một lòng muốn chết, như là cái kia chút cam nguyện vì thần linh dâng lên sinh mệnh cuồng tín đồ. Sau đó, Tô Vân lấy ra một viên nho nhỏ pho tượng, một viên dùng bí ngân chế tạo pho tượng. Pho tượng là một cái liệt diễm bên trong mắt dọc màu vàng óng, bao quanh lấy nhật nguyệt tinh thần, chính là nguyên giáo thánh huy. Ngụ ý toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều chạy không thoát vạn vật chi chủ nhìn chăm chú. Cái này tức là đạt được chủ ta chúc phúc pho tượng. Có thể dùng nó đến câu thông chủ ta, hiểu rõ đến ngươi muốn giải hết thảy. Tô Vân đem pho tượng giơ lên, pho tượng lập tức lơ lửng ở giữa không trung, con mắt màu vàng kim nháy một cái, không tình cảm chút nào quan sát hai người. Tại loại này nhìn soi mói, Danny hai người chỉ cảm thấy phảng phất bị chân chính thần linh nhìn chăm chú. có một loại cao thượng hùng vĩ tôn quý, để bọn hắn toàn bộ thân thể cùng linh hồn đều tại loại này nhìn soi mói run rẩy. Hai người cảm giác không sai, bởi vì Tô Vân đã đem một điểm thần tính rót vào bên trong, cũng vận dụng hoạt hóa thuật đem hoạt hóa đã có được sinh mạng. Vậy tức là nói, Tô Vân đã sáng tạo ra một cái thần tính sinh vật, một cái tương lai ngụy thần. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.